Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19. A, người nói chuyện A, có thể là chậm chạp không có chờ đến Khương Dư Khanh trả lời. Nữ nhân kia không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Lại qua một hồi lâu, trống trải WC nữ chung mới chậm chậm mà vang lên Khương Dư Khanh thanh âm. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? A, Khương Dư Khanh, ta cảnh cáo ngươi, Phùng Luân là ta trước coi trọng. Đừng tưởng rằng ngươi lần này vận khí tốt, ở kịch diễn cái nữ tam, là có thể cùng ta đoạt người. Nói thật cho ngươi biết đi, có ta ở đây một ngày, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ xuất đầu. Hoắc Vũ nghe hai người đối thoại, đột nhiên nhanh trí mà nghĩ tới WC nữ một cái khác nữ nhân là ai. Nếu nàng không có đoán sai nói, vừa mới nói chuyện hẳn là chính là cửu trọng thiên bộ điện ảnh này trung nữ nhất hào người sắm. Vai, Tưởng Thanh Thanh, mà nàng trong miệng Phùng Luân, chính là kịch trung nam một, Tưởng Thanh Thanh bởi vì cửu trọng thiên bộ điện ảnh này. Từ diễn thành thật, tình mê Phùng Luân, đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Phùng Luân vừa ý người, không phải Tưởng Thanh Thanh. Mà là nữ số 3 Khương Dư Khanh, tuy rằng diễn nội nam nữ nhất hào tình thâm như biển, tình so kim kiên, nhưng diễn ngoại, Phùng Luân đối Tưởng Thanh Thanh thái độ lại rất là lãnh đạm mà ni Tưởng Thanh tóc đen không chút. Nào quái Phùng Luân, ngược lại ở trong lòng ghi hận thượng Khương Dư Khanh, cho rằng là nàng chen chân, Phùng Luân mới có thể cự tuyệt nàng thông báo, cho nên ở lúc sau một đoạn thời gian. Tưởng Thanh Thanh không ngừng cấp Khương Dư Khanh chế tạo phiền toái. Khương Dư Khanh gặp được này đó phiền toái cuối cùng tự nhiên đều thành công hóa giải. Mà Tưởng Thanh Thanh rời đi trước nói câu kia cuồng ngôn. Cũng chính là có ta ở đây một ngày, người vĩnh viễn đều đừng nghĩ xuất đầu, những lời này. Tự nhiên cũng không có trở thành sự thật, ngược lại là chính nàng. Lúc sau diễn nghệ sự nghiệp vẫn luôn bị Khương Dư Khanh đè nặng đánh. Bọn họ ba người một đoạn này quan hệ thậm chí đều không tính là tình tay ba. Bởi vì Khương Dư Khanh từ đầu đến cuối cũng chưa coi trọng quá Phùng Luân. Phùng Luân phối trí liền một cái nam xứng đều hỗn không thượng. Chỉ có thể xem như cái pháo hôi người qua đường giáp. Bất quá cái này người qua đường giáp ở Khương Dư Khanh sự nghiệp vừa mới khởi bước thời điểm. Cho nàng không ít quan tâm cùng trợ giúp. Khương Dư Khanh vì cảm tạ hắn ở đóng phim trong lúc đối nàng chiếu cố. Cố ý ở điện ảnh công chiếu ngày này, thỉnh hắn ăn một bữa cơm ni sự tình rất đơn giản, cũng thực đơn thuần, chẳng qua bị trong lúc vô ý phát hiện bọn họ cùng nhau ăn cơm Tưởng Thanh Thanh hiểu là mần ni làm. Hoắc Vũ ngoài ý muốn chính là, Khương Dư Khanh cư nhiên không có làm ra bất luận cái gì giải thích. Bất quá nghĩ đến cũng là, Khương Dư Khanh hiện tại cũng vẫn là cái vị thành niên. Hiện tại trên người nàng, còn có chứa vài phần ngạo cốt, xa không có sau lại khéo đưa đẩy cùng bát diện linh lung. Nàng cho rằng thanh giả tự thanh, không cần nhiều làm cái gì giải thích, chính nàng là như vậy tưởng, chẳng qua nàng bộ dáng này dừng ở Tưởng Thanh coi trọng. Lại hoàn toàn không phải như vậy, ở Tưởng Thanh Thanh xem ra, Khương Dư Khanh không giải thích. Ngược lại là chứng thực nàng cùng Phùng Luân hai người quan hệ không đơn thuần. Bởi vậy, Tưởng Thanh Thanh hoàn toàn khí tạc, nàng không nhịn xuống, hung hăng mà chụp Khương Dư Khanh một bạt tai, sau đó nói một câu chúng ta chờ xem, lúc sau. Liền dẫm lên giày cao gót, vênh váo tự đắc mà rời đi WC nữ. Hoắc Vũ nghe cách gian ngoại kia một thanh âm vang lên lượng cái tát. Tâm hơi hơi căng thẳng. Cùng nữ chủ đối nghịch người thường thường đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tưởng Thanh Thanh kết cục sớm đã có thể dự kiến, nếu Hoắc Vũ nhớ không lầm nói, Tưởng Thanh Thanh cuối cùng bị võng hữu mắng ra giới nghệ sĩ. Rời khỏi mọi người tầm mắt lúc sau, nàng liền hoàn toàn yên lặng xuống dưới, không còn có tin tức, giày cao gót đạp lên trên mặt đất phát ra lộc cộc thanh dần dần đi xa. Sau lại vang lên một trận thật nhỏ tiếng bước chân. Lúc sau, Trong WC liền không có bất luận cái gì thanh âm, đi Hoắc Vũ cho rằng Khương Dư Khanh cũng đã rời đi, an tâm thoải mái mở ra cách gian nhóm. Nhưng là đương nàng mới vừa mở cửa, nàng liền thấy được chính ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ vật Khương Dư Khanh. Khương Dư Khanh lúc này cũng nghe đến thanh âm, giây tiếp theo, nàng liền theo phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt, vừa vặn tốt mà đối thượng, đây là Hoắc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Dư Khanh. Không phải thuần túy dùng ngôn ngữ xây lên thư trung nhân vật, mà là sống sờ sờ nàng, không có mỹ nhan, ánh đèn, cùng nùng trang, trong hiện thực Khương Dư Khanh, cùng kịch trung nàng có rất lớn khác biệt. Hoắc Vũ tuy rằng đời trước chỉ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng nàng rốt cuộc cũng là ở giới giải trí tẩm dâm mấy năm. Đương nhiên, nàng cũng luyện liền một đôi hỏa nhãn tinh tình, cho nên chỉ dùng xem một cái, nàng liền biết Khương Dư Khanh mặt không có động quá, mặc dù là hơi chỉnh cũng không có. Khương Dư Khanh diện mạo không thuộc về làm người kinh diễm phạm vi, nhưng là thoải mái dễ coi. Giới giải trí trước nay cũng không thiếu tuyệt sắc mỹ nhân. Thậm chí, tuyệt sắc mỹ nhân đông đảo, nhưng không phải mỗi một cái tuyệt sắc đều có thể đủ hỗn thành minh tinh hạng nhất. Nhưng cố tình Khương Dư Khanh làm được, nàng như vậy diện mạo, ở giới giải trí ngược lại là một dòng nước trong, nàng mặt ánh mắt đầu tiên không đủ làm người kinh diễm. Nhưng là nàng là cái loại này làm người càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đẹp diện mạo, hơn nữa nàng ở cửu trọng thiên sắm vai nhân vật thảo hỉ. Cho nên nàng diện mạo, từ lúc bắt đầu liền đã chịu võng hữu truy phủng, hai người lúc này đây đối diện kỳ thật cũng bất quá chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Không khí nhất thời hơi hơi có chút xấu hổ, tuy rằng Hoắc Vũ không phải cố ý nghe lén, bất quá nàng cũng coi như là đem hai người đối thoại từ đầu nghe được đuôi. Hơn nữa vừa mới, nàng không có sai quá Khương Dư Khanh trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Loại này cảm xúc, hẳn là nhằm vào Tưởng Thanh Thanh. Khương Dư Khanh thấy trong WC có người, nguyên bản còn có chút khẩn trương, bất quá đang xem đến Hoắc Vũ này trương xa lạ mặt lúc sau, nàng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới, bất quá là một vòng tròn người ngoài mà thôi. Phỏng chừng liền nàng là ai cũng không biết. Hoắc Vũ nhìn rơi rụng đầy đất đồ vật, tức khắc bừng tỉnh, hẳn là vừa rồi Tưởng Thanh Thanh rời đi thời điểm, không riêng đánh Khương Dư Khanh một bạt tai, hơn nữa liên quan đem nàng bao bao đều đánh rớt. Lúc này, Khương Dư Khanh trong bao mặt vật nhỏ rơi xuống đầy đất. Cái gì khí lót, son môi, chìa khóa vòng, khăn giấy, thượng vàng hạ cắm rất nhiều, nhặt lên tới cũng pha phí một phen công phu. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, sau đó biểu tình tự nhiên mà ngồi xổm xuống thân tới giúp Khương Dư Khanh cùng nhau nhặt đồ vật. Bởi vì có Hoắc Vũ gia nhập, cho nên đồ vật thu thập lên thực mau. Trên mặt đất đồ vật toàn bộ nhặt lên tới lúc sau, Khương Dư Khanh rũ mắt đem bao bao khóa kéo kéo lên. Sau đó nhẹ giọng hướng Hoắc Vũ nói một tiếng tạ, Hoắc Vũ cười một cái, thuận miệng trở về một câu không khách khí. Hoắc Vũ tự nhiên sẽ không quên Khương Dư Khanh đối nàng uy hiếp. Nhưng là hiện tại, các nàng hai cái bất quá là người xa lạ, sự tình gì đều còn không có phát sinh, hỗ trợ nhặt hạ đồ vật bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ làm như vậy. Khương Dư Khanh đem đồ vật nhặt lên tới lúc sau liền vội vàng rời đi. Hoắc Vũ chậm rãi giặt sạch tay, sau đó đem tay hong khô, lúc sau mới rời đi WC nữ. Tại đây đoạn thời gian, nàng suy nghĩ rất nhiều. Khương Dư Khanh xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nàng gấp gáp nguy cơ cả mần đi nàng thời gian còn lại không nhiều lắm. Nhưng là yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều, nàng cần thiết hợp lý an bài này một năm nội sở hữu thời gian. Thân thế nàng, nàng ích kỷ mà hy vọng cả đời đều không cho hấp thụ ánh sáng. Đây là tốt nhất tính toán, nhưng nàng cũng muốn làm hảo nhất hư tính toán. Tỉ như, thân thế cho hấp thụ ánh sáng trước tiên, mặc kệ nàng chân thật thân thế là cho hấp thụ ánh sáng vẫn là không cho hấp thụ ánh sáng. nàng đều cần thiết cấp chính mình lưu hảo đường lui. Chờ Hoắc Vũ trở lại tiệm lẩu thời điểm, Hoắc Dữ Sâm chính an tĩnh chờ đợi nàng. Hắn hai tay tùy ý mà bày biện ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cửa hàng ngoại. Hắn sườn mặt thâm thúy mê người, có vẻ lông mi rất dài, mũi rất cao, môi thực gợi cảm. Ni hắn trên người áo khoác lúc này đã bỏ đi. Bên trong ăn mặc chính là màu đen áo lông, mặc dù là đơn giản nhất quần áo, mặc ở hắn trên người cũng có vẻ cực không bình thường. Mặc ở người khác trên người có vẻ nhạt nhẽo màu đen áo lông. Mặc ở hắn trên người lại làm hắn càng thêm vài phần thanh tuấn. Hoắc Dữ Sâm dung nhan thanh lãnh, khí chất tự phụ xuất chúng, trên người phát ra nhàn nhạt nam tính hormone, hấp dẫn quanh thân vài cái tiểu nữ sinh ánh mắt. Nếu không phải ngại với hắn nhìn qua thái độ quá mức lãnh đạm, phỏng chừng các nàng đều nhịn không được muốn tiến lên đây muốn số điện thoại. Tuy rằng các nàng không có hành động, bất quá một cái nhìn qua 27-8 nữ bạch lĩnh hành động. Nàng liêu một phen chính mình tóc dài, sau đó chậm rãi mà ở nguyên bản thuộc về Hoắc Vũ vị trí ngồi hạ. Nàng hướng về phía Hoắc Dữ Sâm vũ mị cười, thanh âm ngọt phát nị. Hải, phương tiện cấp cái dãy số sao? Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt mà đem ánh mắt từ cửa hàng ngoại thu hồi. Sau đó nói một câu. Xin lỗi, nữ bạch lĩnh cũng không có từ bỏ, mà là cười đến càng thêm phong tình vạn trùng. Đừng như vậy sao, giao cái bằng hữu. Nàng vừa dứt lời, Hoắc Dữ Sâm liền thấy được trở về Hoắc Vũ. Hắn khó được đối một cái người xa lạ nói một trường cú lời nói. Ngươi ngồi ta muội muội vị trí. Nàng hiện tại đã trở lại, nữ bạch lĩnh ngay từ đầu còn tưởng rằng Hoắc Dữ Sâm là vui đùa lời nói. Nhưng là chờ nàng nhìn đến một bên chờ nàng rời đi chỗ ngồi Hoắc Vũ sau. Nàng sắc mặt một trận bạch một trận hồng mà vội vàng rời đi. Chung quanh vang lên vài tiếng cười trộm ni, Hoắc Vũ cũng trộm ở trong lòng cười hai tiếng. Nhìn đến Hoắc Vũ rốt cuộc đã trở lại, hắn hỏi một câu, như thế nào lâu như vậy? Không có việc gì đi. Hoắc Vũ lắc đầu, không có việc gì, có người trong bao đồ vật rớt ra tới. Ta giúp hạ vội. Hoắc Vũ không nghĩ nói quá nhiều vừa rồi phát sinh sự tình. Liền vội tiếp theo nói. Ca ca, chúng ta nhanh lên đồ ăn đi, người phục vụ tùy thời kịp thời mà truyền lên thực đơn. Chầu này cái lẩu thập phần phong phú. Trong tiệm chiêu bài đồ ăn Hoắc Vũ cơ hồ đều điểm mà ni không thể không nói. Ở ngày mùa đông ăn lẩu là một kiện hưởng thụ sự tình. Các loại đồ ăn ở nước canh lăn lộn, tản ra mê người mùi hương, Hoắc Vũ ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa, rất là vui sướng, có thể là đã chịu Hoắc Vũ hảo ăn uống ảnh hưởng. Hoắc Dữ Sâm chầu này cũng ăn không ít, hai người đem điểm đồ vật đều ăn xong rồi, nhưng thật ra cũng không có lãng phí đồ ăn, chờ bọn họ ăn xong cái lẩu. Đã là một giờ chuyện sau đó, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm đi ra tiệm lẩu không bao lâu. Nàng đột nhiên mắt sắc mà thấy được cách đó không xa Khương Dư Khanh cùng Phùng Luân. Bọn họ nhìn qua cũng như là mới vừa ăn xong cơm trưa. Từ trong tiệm đi ra, hai người vừa nói vừa cười. Từ Khương Dư Khanh trên mặt, đã hoàn toàn nhìn không tới nàng vừa rồi ở trong WC cái loại này phẫn nộ. Không cam lòng cảm xúc, nàng như là đã hoàn toàn thoát khỏi Tưởng Thanh Thanh đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Hoắc Vũ trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán, không hổ là nguyên nữ chủ, mặc dù hiện giờ tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã học được như thế nào hợp lý mà khống chế chính mình cảm xúc. Hoắc Vũ tự nhận là chính mình 17 tuổi thời điểm, xa xa không có Khương Dư Khanh này phân tâm tính, bất quá cũng may. Hiện tại nàng, không phải chân chính 17 tuổi thời điểm nàng, mà là trải qua quá phức tạp giới giải trí. Chân thật tuổi đã 24 nàng, cho nên nàng cảnh giác Khương Dư Khanh, nhưng cũng không sẽ sợ hãi nàng. Nếu nàng cùng Hoắc Dữ Sâm lại tiếp tục hướng bên kia đi, như vậy bọn họ hai đám người liền phải đụng phải. Tuy rằng Khương Dư Khanh cùng Hoắc gia người đồng dạng lớn lên không giống. Mặc dù Hoắc Dữ Sâm nhìn đến nàng, cũng sẽ không liên tưởng đến cái gì, nhưng Hoắc Vũ tư tâm vẫn là không nghĩ bọn họ gặp được. Nàng không nghĩ Hoắc Dữ Sâm nhìn thấy Khương Dư Khanh, ít nhất hiện tại không nghĩ. Cho nên Hoắc Vũ hành động so Tư Duy càng mau mà dùng tay vãn trụ Hoắc Dữ Sâm cánh tay. "Ca ca, chúng ta qua bên kia," nói xong, không đợi Hoắc Dữ Sâm phản ứng, Hoắc Vũ liền chặt chẽ mà kéo hắn cánh tay hướng bên kia đi qua đi. Hoắc Vũ vẫn luôn nhớ thương Khương Dư Khanh cùng Phùng Luân hai người. Đi rồi một hồi lâu lúc sau, nàng mới làm bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này Khương Dư Khanh cùng Phùng Luân đều đã không biết đi đến đi nơi nào. Nhìn đến bọn họ không thấy lúc sau, Hoắc Vũ mới yên tâm mà đi chờ đến lúc này. Hoắc Vũ mới ý thức được nàng vừa rồi làm cái gì. Nàng cư nhiên vãn Hoắc Dữ Sâm cánh tay, mà hắn cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng vãn cánh tay loại chuyện này, ở giống nhau huynh muội chi gian hẳn là rất là tầm thường. Nhưng là đặt ở nàng cùng Hoắc Dữ Sâm chi gian, chính là thực không tầm thường, bởi vì Hoắc Dữ Sâm có điểm tiểu thói ở sạch, không thích cùng người từng có nhiều tư chi tiếp xúc. Ở nàng phía trước, phỏng chừng đều không có người đối hắn đã làm vãn cánh tay cái này động tác đi. Nhưng là hiện tại, nàng an an ổn ổn mà kéo Hoắc Dữ Sâm cánh tay. Không có bị đẩy ra, không có bị đẩy ra Hoắc Vũ được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem chính mình đầu nhẹ nhàng mà dựa vào Hoắc Dữ Sâm. Trên vai, bờ vai của hắn dày rộng, có vẻ phá lệ có cảm giác an toàn. Hoắc Vũ an an tĩnh tĩnh mà ở bảo trì cái này động tác vài giây thời gian. Mà đồng dạng, nàng như cũ không có bị cự tuyệt. Hoắc Vũ thỏa mãn mà cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm ni vẻ mặt của hắn như cũ nhàn nhạt. Làm người nhìn không ra cảm xúc, bất quá hắn không cự tuyệt, không đẩy ra, cũng đã cực hảo, nàng đã thực thỏa mãn. Hoắc Vũ đáy mắt mang theo trói lọi ý cười. Nàng mở miệng nói, ca ca, về sau mỗi một năm Giáng sinh, chúng ta đều cùng nhau quá, được không? Ngoặc kép, hết chương.